Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, miệng pháo giết, chương 814, miệng pháo giết, mèo đâu, ngoặc kép, giờ phút này, Phương Bình còn không biết bên kia phát sinh tình hình cụ thể. Chỉ biết là đại chiến bạo phát, có thể hắn không tìm được con mèo kia, cái này khiến Phương Bình rất bất đắc dĩ. Đuổi giết bọn hắn cửu phẩm, trọn vẹn 15 người, không có mèo to hỗ trợ, hắn cùng Lý lão đầu lại thế nào bộc phát, cũng không thể nào là 15 vị cửu phẩm đối thủ. Bên này còn đang suy nghĩ, sau một khắc, Phương Bình sắc mặt kịch biến, đáng chết, lại có cửu phẩm nhập vực, ngoặc kép, bên kia, 40 người, cường đại như thế khí cơ. Truyền vang ngàn dặm, riêng lẻ vài người nhập vực, Phương Bình giờ phút này chưa hẳn có thể cảm ứng được. Có thể đếm được 10 người, hắn cảm thụ được uy hiếp cùng áp lực, lại có người nhập vực. Lão Trương để cho ta dẫn dụ mấy trăm cửu phẩm, hiện tại thật vượt qua 100 người. Ngoặc kép, Phương Bình cũng không dám tin tưởng, một trận chiến này từ nguyên bản trong kế hoạch 18 vị cửu phẩm. Chiến đến bây giờ, tiến vào cửu phẩm không sai biệt lắm 140 người. Mà Ma Đô bên này, nhân loại cũng là từ lúc mới bắt đầu mấy vị cửu phẩm. Đến bây giờ hơn 10 vị, đại chiến đã hoàn toàn thoát ly Phương Bình mong muốn. Bọn gia hỏa này, đến ta bên này, ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt lần nữa kịch biến. Một bên... Lý lão đầu quay đầu nhìn thoáng qua hậu phương truy binh. Hắn giờ phút này, trực tiếp dắt lấy Phương Bình cánh tay. Chính mình không bay, mà là để Phương Bình mang theo bay. Có thể tiết kiệm một điểm khí huyết. Mà lại Phương Bình có cửu phẩm dày chiến. Tốc độ càng nhanh một chút. Bản nguyên đạo đều khó mà đuổi kịp hắn. Có thể tiếp tục như thế không phải biện pháp. Hắn cũng cảm ứng được Ngự Hải Sơn phương hướng, một đám cường giả hướng bên này di động. Làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Lý lão đầu hỏi một câu. Phương Bình khí cấp bại phôi nói, ngài là lão sư, ta là học sinh, cái này ta hỏi ngài làm sao bây giờ? Ngoặc kép, dứt lời, nói bổ sung, ta mới 20 tuổi, ta kiến thức ít. Ngoặc kép, Lý lão đầu kém chút đập chết hắn. Lúc nào, ngươi còn có tâm tư nói nhảm cái này? 20 tuổi thế nào? Mẹ nó, lần này trận đại chiến này, còn không phải ngươi tổ chức bày kế. Hiện tại đánh tới mức này, ngươi đến phụ trách, ta chỉ có một đạo lão Trương phân hóa thể. Thực lực không yếu, lão Trương phân hóa thể xử lý một cái bản nguyên đạo hoặc là hai vị yếu cửu phẩm là không có vấn đề. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói, có lẽ, có thể thử một chút bản nguyên đạo nhược điểm công kích. Bất quá ta không biết được hay không? Lão Lý đầu, bản nguyên đạo nhược điểm đến cùng là cái gì? Ngoặc kép, hắn thật không hiểu nhiều. Mọi người vẫn luôn đang nói. Võ đạo tồn tại thiếu hụt, mà bản nguyên đạo thiếu hụt, đó chính là chí mạng nhất uy hiếp, cho nên tất cả mọi người sợ bị người biết bản nguyên đạo thiếu hụt ở đâu. Có thể võ giả, theo Phương Bình, đến cửu phẩm cảnh, kim thân đều đại thành, nhục thân không thiếu hụt, ở đâu ra thiếu hụt có thể nói, như thế nào có nhược điểm công kích nói chuyện, Lý lão đầu cấp tốc nói. Cái gọi là bản nguyên đạo thiếu hụt, nhưng thật ra là trên tinh thần cùng ý chí bên trên một loại thiếu hụt. Tỷ như ngươi, ngươi kỳ thật có thiếu hụt tồn tại, nếu như lúc này có người ở ngay trước mặt ngươi đánh chết người nhà của ngươi, ngươi có thể hay không điên cuồng, thậm chí mất đi ý chí. Ngoặc kép, cái này tính nhược điểm của mình đi, có thể đây không đến mức ảnh hưởng sức chiến đấu của ta. Có lẽ ta sẽ bộc phát càng mạnh. Ngoặc kép, Lý lão đầu mặc dù không biết hắn có biện pháp nào. Có thể biết đại khái hắn có thể sẽ phát hiện đối phương bản nguyên đạo thiếu hụt chỗ. Tiếp tục nói, Những này chỉ là một phương diện. Một phương diện khác, bản nguyên đạo nhưng thật ra là ngoài định mức trưởng khống một nhóm lực lượng tồn tại. Bản nguyên đạo là đại đạo, cũng là chìa khóa, mở ra ngoài định mức lực lượng chìa khóa. Nó mang đến tăng phúc, nhưng thật ra là một loại khác lực lượng quà tặng. Người phát hiện bản nguyên đạo nhược điểm, có thể nghĩ biện pháp phong tỏa lực lượng của hắn nơi phát ra. Tiểu tử, ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu chưa? Bản nguyên đạo lực lượng nơi phát ra, vô hình vô chất, chúng ta không biết đến tột cùng từ đâu mà tới. Có thể ngươi một khi phát hiện đối thủ bản nguyên đạo thiếu hụt, có lẽ có thể phong tỏa ngăn cản cỗ lực lượng này nơi phát ra. Thậm chí là đảo loạn đây hết thảy, để hắn tự thân bị cỗ lực lượng này phản phệ. Đến lúc đó, đối phương vận dụng bản nguyên đạo, không những sẽ không xuất hiện lực lượng tăng phúc trạng thái, ngược lại sẽ còn bị cỗ lực lượng kia xung kích. Nếu như nguyên bản tăng phúc 5 vạn tạp khí huyết, có lẽ lúc này ngươi đến xuất ra 5 vạn tạp khí huyết đi ngăn cản cỗ này tăng phúc. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt sáng lên nói. Nói như vậy, một khi phát hiện thiếu hụt, đảo loạn cỗ lực lượng này nơi phát ra, bọn hắn còn phải dựa vào chính mình đi ngoài định mức áp chế cỗ lực lượng này bạo động. Ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, Lý lão đầu nghiêm túc nói. Hiện tại ngươi minh bạch vì sao mọi người không dám tùy tiện bại lộ chính mình bản nguyên đạo đi. Đại đạo có thiếu, võ giả hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một chút thiếu hụt. Nhiều ít mà thôi, có ít người đại đạo rộng lớn, thiếu hụt ít, người biết thiếu hụt tác dụng cũng không lớn, bởi vì ngươi không cách nào đi dung chuyển. Có ít người thiếu hụt rõ ràng, một khi bị ngươi phát hiện, tùy tiện dung chuyển đây hết thảy, đến lúc đó bọn hắn phiền phức liền lớn. Ngoặc kép, võ đạo thiếu hụt, lực lượng phản phệ. Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên nói, kia võ giả không thể đền bù loại thiếu sót này sao? Ngoặc kép, có thể, đây chính là bản nguyên đạo cường giả tại đi đường. Bọn hắn một bên tại đi bản nguyên đạo, một bên cũng tại bổ khuyết những này thiếu hụt, tương đương với một bên trải đường, một bên sửa đường. Ta nói hiểu rõ một chút, ngay từ đầu, mọi người trải đường đều là mấp mô đường đất, khả năng nơi đó liền có cái hố to, có cái đoạn câu. Hậu kỳ, bọn hắn lại không ngừng đi lấp bổ đây hết thảy, đem bản nguyên đạo tu thành đường xi măng đường, tu thành hắc yến đường cái. Biết sao? Ngoặc kép, càng mạnh, thiếu hụt càng ít. Ngoặc kép, có thể nói như vậy. Ngoặc kép, minh bạch. Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên nói. Lão sư, ngài mang theo ta bay, cách bọn họ ngàn mét tả hữu, đừng bị bọn hắn đuổi kịp. Ta thử nhìn một chút, đằng sau cái này 15 người, 5 cái bản nguyên đạo a. Ngoặc kép, không sai biệt lắm, cái này 5 cái bản nguyên đạo nếu là xảy ra vấn đề, bị chúng ta xử lý, vậy còn dư lại 10 vị yếu cửu phẩm. Lão sư, ngài có thể xử lý mấy cái? Ngoặc kép, lão tử chiến lực vô song, có thể so với đỉnh cấp bản nguyên đạo, một chặt 5 đều được. Ngoặc kép, đừng thổi, lão sư, lúc này không thể thổi, sẽ chết người đấy. Ngoặc kép, khụ khụ, yên tâm, một chặt 4 tuyệt đối có thể. Ngoặc kép, Phương Bình cuồng mắt trợn trắng. Tốt, tính ngươi đánh 4 cái, còn có 6 cái đâu. Cái này cũng không tính là những cái kia bản nguyên đạo. Chính mình nhưng đánh bất quá 6 cái yếu cửu phẩm, những người này cùng một chỗ bộc phát, 6 cái đánh hắn, đó cũng là tuyệt đối có thể đánh chết hắn. Phương Bình căng hết cỡ đối phó 2 vị yếu cửu phẩm. Đương nhiên, thật muốn liều tiêu hao, cuốn lấy 3 vị có lẽ cũng là có thể. Bất quá còn kém một chút. Đáng tiếc hoàng kim phòng nổ. Bằng không, hiện tại vây khốn 2 cái yếu cửu phẩm không có độ khó. Còn lại 8 cái, miễn cưỡng cũng có thể đánh. Rồi nói sau, lão Trương phân hóa thể còn ở đây. Phương Bình không quản được nhiều như vậy. Sau một khắc, kéo lại Lý lão đầu, lớn tiếng nói, đừng đem ta làm mất rồi. Ta đi bọn hắn bản nguyên đạo bên trong tìm kiếm tình huống. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý lão đầu như là nghe thiên thư. Ý gì? Ngươi đi bọn hắn bản nguyên đạo trông được nhìn tình huống. Bọn hắn bản nguyên đạo ngươi cũng có thể vào xem. Phương Bình lại là lười nói cái gì. Cấp tốc nhìn thoáng qua chính mình số liệu. Nhìn xem tài phú giá trị còn có đủ hay không nhiều. Tài phú 380 triệu điểm. Khí huyết 107.100 tạp. 117.800 tạp. Tinh thần 4.235 hách, 7.935 hách, phá diệt chi lực, 60 nguyên, 60 nguyên, không gian chữ vật, 10.000 mét khối, cộng, năng lượng bình chướng, 1 điểm phút đồng hồ, cộng 1, 10 điểm phút đồng hồ, khí tức mô phỏng, 10 điểm phút đồng hồ, cộng, bản nguyên tường tích, 10 triệu 100 triệu điểm thứ, nhớ ngày đó. Hắn từ cấm khu vừa ra, đây chính là mười mấy ức tài phú điểm. Phương Bình cảm thấy, tự mình tu luyện đến tuyệt đỉnh cũng đủ. Hiện tại, Phương Bình sắp khóc, một trận chiến này còn không có đánh kết thúc, lại muốn phá sản. Lần này, đánh tiêu hao quá lớn. Không có cách, tham chiến cường giả quá nhiều. Hắn chỉ là bất diệt vật chất, vậy cũng là vạn nguyên ra bên ngoài cho. Không có hắn dạng này bất kể đại giới cung cấp, lão Trương còn muốn đánh đại chiến như vậy. Nằm mơ đi, trước trước sau sau, đầu nhập bao nhiêu? Tối thiểu đầu nhập vào 6 vạn nguyên bất diệt vật chất đi vào. Đối cửu phẩm cường giả mà nói, không chết lời nói, căng hết cỡ tốn 1.000 nguyên bất diệt vật chất có thể khôi phục thương thế. Tương đương với 60 vị cửu phẩm cảnh tính mệnh. Đây quả thật là lấy tiền đổi mệnh. Không có đại lượng bất diệt vật chất, ai dám như thế dùng phá diệt chi lực chiến đấu? Đã sớm hao tổn rỗng hết thảy. Người khác không có đánh chết ngươi, chính ngươi đem chính mình cho mài chết. Ta quá trọng yếu, ta cũng không thể chết. Ta chết đi, không nói những cái khác. Một trận chiến này xuống dưới, Hoa Quốc những này cửu phẩm đều phải xong con bê. Ngoặc kép, Phương Bình xác định vô cùng. Không khác, bọn gia hỏa này lần này đều là bất kể bất cứ giá nào. Tiêu hao bất diệt vật chất tại chiến đấu. Hắn chết, không ai cung cấp bất diệt vật chất. Sau cuộc chiến chính là cái vấn đề lớn. Kim thân không còn, những người này cũng sẽ cùng ma võ lão hiệu trưởng một cái dạng. Trừ phi lão Trương đi ăn cướp giới vực chi địa. Bằng không. Cửu phẩm cảnh chỉ sợ có một cái tính một cái, tiếp xuống đều không có cách nào tấn cấp. Cho nên Phương Bình kỳ thật cũng khẳng định, hắn thật muốn nguy hiểm, lão Trương có lẽ sẽ lập tức nhập vực cứu hắn. Có thể tốt nhất đừng, nhân loại hiện tại kỳ thật cũng là hai đầu sợ. Lão Trương trong lòng quyết tâm muốn nện cái bàn là một lần. Có thể hắn lại rất giãy giụa, lúc này đập đĩa. Vậy kế tiếp nhân loại liền phiền toái. Hoa Quốc võ giả, rốt cuộc đừng nghĩ đi cái khác địa quật. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ. Tuyệt lộ thời điểm, lão Trương kỳ thật không muốn đánh phá tuyệt đỉnh không đúng tuyệt đỉnh phía dưới xuất thủ ước định. Dù là địa quật chân vương kỳ thật cũng không có phương diện này ý nghĩ. Song phương đều có chút cố kỵ, lo lắng một khi triệt để đánh vỡ quy củ. Kia tuyệt đỉnh phía dưới người, đều sẽ tùy thời đứng trước tử vong. Một cái chỉ còn lại có tuyệt đỉnh thế giới, là song phương cũng không nguyện ý nhìn thấy. Giờ phút này, Phương Bình cũng không nguyện ý lão Trương lúc này nhập vực. Kia đại biểu về sau Hoa Quốc võ giả chỉ có thể khốn thủ một chỗ. Không cách nào lại xuất chiến, này lại tạo thành cái khác võ giả không cách nào lại tăng lên cảnh giới. Cho nên còn phải tự cứu. Ngoặc kép, Phương Bình không có nói thêm nữa. Hắn phải dựa vào gần đối phương ngàn mét mới có thể làm đến nhìn trộm. Điểm này hắn có chừng số 5 vị, nếu là đều là yếu nhất loại kia, đó chính là 50 triệu điểm tiêu hao. Nếu là cường đại một điểm, khả năng này sẽ rất cao. Bất quá xem ra cũng liền, hẳn là không cần 100 triệu điểm. Phương Bình không cảm thấy những người này sẽ tiêu hao quá bao nhiêu tài phú giá trị. 100 triệu điểm căng hết cỡ. Thử nhìn một chút, ngoặc kép, Phương Bình cũng không còn nói nhảm. Đột nhiên nhìn về phía hậu phương một vị bản nguyên đạo cường giả. Rất dễ dàng nhìn thấy. Không có cách, người ta cường đại, tốc nhanh, ngay ở phía trước. Ta đi, ngoặc kép, sau một khắc. Phương Bình bỗng nhiên mắng một câu, cay gà, ngoặc kép, hắn giờ phút này, giống như tiến vào một cái tân thế giới. Trước mắt, là một đầu rách dưới đường hẹp quanh co, hơn 200 mét dài, có rộng 1 mét sao? Cái này cái gì phá ngoạn ý? Ngoặc kép, nhìn trước mắt bùn đường, Phương Bình vô hạn nhả rãnh, đây là bản nguyên đạo, đừng nói giỡn. Phương Bình duy nhất nhìn qua chính là lão Trương, đầu kia vạn mét dài, kéo dài vô hạn rộng rãi, vô hạn quang minh thông thiên đại đạo, kia mới phù hợp ý nghĩ của hắn, đó mới là bản nguyên đạo, có thể trước mặt đâu. Mờ tối thiên địa, phảng phất tại trong hỗn độn mở ra một đầu miễn cưỡng có thể nhà thông thái tiểu đạo ra, keo kiệt vô cùng. Mà lại là càng ngày càng hẹp. Ngay từ đầu, còn có rộng 1 mét. Đợi đến hậu kỳ, Phương Bình nhìn thấy 200 mét bên ngoài. Đường đều phá hỏng. Hai bên như là vách tường tụ hợp. Trực tiếp đem đường cho phá hỏng. Không đường. Cái này cũng phối gọi bản nguyên đạo. Cái này cũng phối gọi thông thiên đại đạo. Đường đều đi chết a. Cả một đời chỉ sợ cũng liền cái này thành tựu. Trừ phi tiếp tục mở trừ ra đến, có thể tình huống này, càng chạy càng hẹp, có thể mở mang đi ra không? Ngoặc kép, Phương Bình nghiêm trọng hoài nghi. Bất quá lúc này, hắn cũng không hứng thú quản gia hỏa này. Một cái đi ra 200 mét bản nguyên đạo gia hỏa. Thực lực không tính là yếu, cũng tạm được, có thể bản nguyên đạo thật quá thiếu thốn. Phương Bình không có lại nói nhảm. Cấp tốc nhìn quanh, bốn phía, một vùng tăm tối, chỉ có dưới chân, có đầu vũng bùn tiểu đạo. Phương Bình giờ phút này liền đứng tại điểm khởi đầu. Nghĩ nghĩ, Phương Bình bước ra bước đầu tiên, chính thức đạp vào bản nguyên đạo. Giờ khắc này, Phương Bình thấy hoa mắt, giống như nhìn thấy cái gì, lại hình như cái gì cũng không thấy. Bản tọa muốn thành tựu chân vương. Ngoặc kép. Huệ ương đều có thể thành tựu chân vương. Bản tọa cũng có thể. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đủ loại thượng vàng hạ cám suy nghĩ. Bắt đầu xung kích Phương Bình não hải. Phương Bình quơ đầu. Trên thực tế giờ khắc này ở cái này cũng không phải là hắn chân nhân. Chỉ là một cỗ ý chí lực thôi. Bất quá Phương Bình vẫn còn có chút nhận lấy xung kích. Khó trách lão Trương nói. Làm ngươi mở bản nguyên đạo thời điểm, bốn phương tám hướng sẽ có hết thảy loạn thất bát tao suy nghĩ dẫn dụ ngươi. Trở thành chân vương, ngoặc kép, nhất định phải trở thành chân vương. Ngoặc kép, chỉ có chân vương chí cao vô thượng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gia hỏa này tín niệm. Phương Bình cảm thấy cũng không tệ lắm, không tính quá lộn xộn. Dù sao có thể bước vào bản nguyên đạo, khẳng định đều tính ý chí kiên định hạng người. Liền một cái ý niệm trong đầu, muốn trở thành chân vương cường giả, tiện thể lấy rất khinh bỉ một chút hòe vương. Vừa đi, Phương Bình giống như thấy được một vị võ giả, tại trong hư không tăm tối, trong hỗn độn, quơ búa, mở một con đường, cũng chính là dưới chân bản nguyên chi đạo. Cái kia đạo mở con đường võ giả, cũng chính là Phương Bình quan sát vị này võ giả. Hắn ngay tại hắc ám bên trong mở con đường. Đây chính là bản nguyên đạo tồn tại. Rất đơn giản ý chí. Mạnh lên, nói như vậy, rất nhiều cường giả, đều là loại ý nghĩ này, cho nên linh trí đầy đủ kiên định, liền có thể mở chính mình bản nguyên đạo đường. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng còn nghi vấn, không có cảm nhận được cái gì chỗ đặc thù. Là gia hỏa này con đường quá đơn giản sao? Phương Bình tiếp tục đi tới. Bỗng nhiên, Phương Bình ánh mắt nhất động. Tiền phương khoảng 100 mét, con đường giống như có cái lỗ hổng. Quá khó khăn, đi vòng qua đi. Làm Phương Bình đi đến lỗ hổng phụ cận thời điểm, một cỗ suy nghĩ đánh thẳng vào não hải. Vị kia bản nguyên đạo cường giả, giống như trong hư không tự lẩm bẩm. Ngày xưa, mở ở đây thời điểm, người này giống như dao động. Khoảng 100 mét, đối phương dao động, trước đó vẫn là rộng 1 mét con đường. Từ nơi này lỗ hổng bắt đầu, liền càng ngày càng nhỏ hẹp. Lỗ hổng về sau con đường, theo Phương Bình, đột nhiên thu nhỏ lại một nửa cũng không chỉ. Ta không bằng Hoè Vương, không bằng cái khác Chân Vương. Ta không được, quá khó khăn, ta không có cách nào tiếp tục đi tới đích. Đi vòng qua, lại mở một điểm đi, mạnh lên một điểm là được. Chân Vương quá khó khăn, chấm ngoặc kép, mạnh lên thật khó a. Ngoặc kép, Chân Vương con đường, đi không đến cuối cùng. Không phải ta yếu, là thật không được, chấm ngoặc kép. Phương Bình trong đầu từng đợt thanh âm vang lên, đều là vị cường giả kia đang lầm bầm lầu bầu. Cũng không phải là chân thực tồn tại, mà là một loại ý chí còn sót lại. Ngày xưa, người này con đường mở đến cái này, bắt đầu dao động, phủ định chính mình mạnh lên quyết tâm. Được chăng hay chớ, bản thân thỏa mãn, cũng không tiếp tục nguyện ý đi tiếp nữa. Chỉ cần mạnh một chút xíu là được. Không cần quá cường đại, mà Phương Bình phát hiện một điểm, làm người này nói ra, thật không được, thời điểm. Vũng bùn trên đường nhỏ, cái kia lỗ hổng, xuất hiện lực lượng tràn lan, không biết là dạng gì lực lượng, vô hình vô chất, có thể hoàn toàn chính xác có tràn lan cảm giác. Thông qua cái kia cái hố, đang không ngừng bốc hơi, có chút ý ngoặc kép. Phương Bình có chút ngoài ý muốn, lực lượng bốc hơi, người này bản thân phủ định con đường của mình, cho nên lực lượng tăng phúc suy yếu. Hắn mặc dù đi 200 mét, còn thật chưa hẳn có thể đạt tới không. Hai lần tăng phúc, bởi vì hắn lực lượng tràn lan rất nhiều. Vậy ta lại nên như thế nào mới có thể để cho lực lượng của hắn phản phệ đâu? Ngoặc kép, Phương Bình hơi nghi hoặc một chút bắt đầu. Hắn hiện tại duy nhất phát hiện chính là đối phương bản nguyên đạo đến khoảng 100 mét. Xuất hiện lực lượng tràn lan, bắt nguồn từ đối phương đối với mình ta con đường phủ định cùng từ bỏ. Có thể thiếu hãm chính là cái này sao? Chẳng lẽ ta ra ngoài giống to một câu, ngươi là hèn nhát, hắn liền phế đi, không đến mức, a, đây cũng quá đơn giản. Mặt khác, bản nguyên đạo mở. Giống như không khó nha, gia hỏa này không có cái gì tình huống đặc biệt, chính là một lòng muốn mạnh lên. Thế là, bước lên bản nguyên đạo, có thể về sau bản thân phủ định, lại đoạn mất con đường của mình. Chấm ngoặc kép, không đúng, ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên lùi lại mấy bước, tiếp lấy lẩm bẩm nói, bản nguyên đạo cũng không phải đường, trải đường những này bùn đất. Tựa như là một loại đặc thù tích lũy, tuế nguyệt, kinh lịch, ý chí, nội tình, ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên một cước bước lên đường đất, đón lấy, trong hư không xuất hiện một chút hình tượng. Một vị thiếu niên, quơ trường đao, tại tập võ, sắc mặt kiên nghị, cực giống trước đó vị kia mở con đường cường giả. Thật ẩn chứa đối phương ký ức, đây là hắn tuổi trẻ thời điểm. Tập võ thời kỳ kinh lịch, bản nguyên đạo, nguyên lai là một loại nội tình tích lũy sao? Ngoặc kép, Phương Bình như có điều suy nghĩ, thiếu niên tại vung vẩy trường đao, sắc mặt kiên định, mà giờ khắc này, Phương Bình cũng phát hiện, dưới mặt đất con đường, tương đương ngưng thực, thuở thiếu thời, ý chí kiên định, cho nên mới có bây giờ bản nguyên đạo thành tựu. Từ thiếu niên thời kỳ, liền một lòng mạnh lên, nửa đoạn trước con đường coi như khoáng đạt, thẳng đến tuổi già lúc, tuế nguyệt trôi qua, rốt cuộc không có làm năm ý chí kiên định, dao động bản tâm, bản nguyên đạo bắt đầu từ lúc đó liền có biến hóa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình quan sát một trận, cảm thấy có chút thu hoạch, có thể lại cảm thấy không có thu hoạch. Gia hỏa này bản nguyên đạo quá bình thường, cảm giác không thấy cái gì. Bất quá cái kia lớn lỗ hổng, thật là tồn tại, bản thân phủ định con đường của mình. Vậy ta nên làm như thế nào mới có thể để cho hắn xuất hiện bản nguyên đạo hỗn loạn? Ngoặc kép, Phương Bình có chút không hiểu. Đúng vào lúc này, Phương Bình mắt tối sầm lại. Sau một khắc, Phương Bình phát hiện chính mình còn tại bị Lý lão đầu kéo lấy chạy. Nhanh như vậy, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thầm mắng. Quá nhanh đi, ta cũng không thấy cái gì. Cái này xong, tiếp lấy Phương Bình vội vàng nhìn về phía mình tài phú giá trị tiêu hao. Xem xét, có chút bó tay rồi. 15 triệu điểm tài phú giá trị tiêu hao. Cứ như vậy cái đồ chơi, còn muốn tiêu hao chính mình 15 triệu điểm tài phú giá trị. Cảm giác thua thiệt lớn a. Nhưng phía sau truy sát tên kia, giống như một điểm không có phát giác được, còn tại trong đuổi giết. Phương Bình lập tức truyền âm nói, lão sư, ta đi xem đối phương bản nguyên đạo, giống như không thấy được cái gì. Chính là biết hắn đi đến 100 mét thời điểm, bản thân phủ định con đường của mình, xuất hiện lực lượng tràn lan. Cái này có làm được cái gì? Ngoặc kép, ngoặc kép, Lý lão đầu kém chút kinh điệu cái cằm, kém chút từ không trung rơi xuống. Nói đùa cái gì? Tiểu tử này thật chạy tới nhìn. Cái này hắn a là cái gì nghịch thiên năng lực? Bản thân phủ định, ý chí không kiên. Con đường có thiếu, Lý lão đầu nói vài câu, cấp tốc nói, đơn giản, nhằm vào loại tình huống này, vậy liền để hắn bản thân lần nữa chất vấn. Một khi chất vấn chính mình, hắn lập tức sẽ xuất hiện lực lượng phản phệ. Ngoặc kép, đơn giản như vậy, ngoặc kép, không tính đơn giản, Lý lão đầu giải thích nói, kỳ thật phát hiện đối phương thiếu hụt, vậy cũng muốn tính nhắm vào đi bố cục. Như thế nào để hắn bản thân phủ định chính mình, bản thân chất vấn chính mình? Cái này kỳ thật cũng là một loại năng lực, không phải nói ngươi phát hạ thiếu hụt liền có thể đơn giản bắt hắn cho giết chết. Phương Bình trầm ngâm nói, bản thân chất vấn, bản thân phủ định, cái này cũng không dễ dàng. Hắn tựa như là Hoè Vương thuộc hạ, hắn hiện tại tin tưởng vững chắc cái gì? Ngoặc kép, tin tưởng vững chắc Hoè Vương rất tín nhiệm hắn sao? Ngoặc kép, Phương Bình không biết, bất quá không ngại thử một lần. Rất nhanh, Phương Bình bỗng nhiên nhìn về phía hậu phương người kia, cười to nói, phía trước tên kia, nói ngươi đâu, Hoè Vương thuộc hạ. Ngoặc kép, hậu phương, vị kia bản nguyên đạo cường giả sắc mặt lạnh lùng, lãnh khốc dị thường. Phương Bình ha ha cười nói, lão gia hỏa, còn truy sát ta đâu? Thật giết ta, tin hay không Hoè Vương rút ra của ngươi? Ngoặc kép, ngoặc kép, sắc mặt người này trong nháy mắt khó nhìn lên. Có chút phẫn nộ, có chút nổi nóng cùng nghi hoặc. Lần này, tất cả đến Nam Bảy vực thần tướng đều là con rơi. Đây là tuyệt đỉnh ở giữa hiệp nghị, vì hoàn thành một lần kế hoạch lớn. Lão gia hỏa, ngươi cũng đừng lại đuổi, lại truy ta liền không khách khí. Ngoặc kép, còn có, ngươi lão già này, vụng trộm còn dám nói Hoè Vương nói xấu. Chờ chết đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hồ ngôn loạn ngữ, ngoặc kép, người này quát chói tai một tiếng. Phương Bình lại là cười nói, thôi đi, ngươi thật sự cho rằng Hoè Vương không biết. Lần trước ngươi nói Hoè Vương tính là gì, hắn cũng có thể thành chân vương, ngươi lại không được, lời này ngươi cho rằng Hoè Vương không biết, cho cười, làm sao có thể không biết? Trước đó Huệ Vương cùng Võ Vương nói chuyện trời đất thời điểm. Nói qua việc này, nói ngươi gia hỏa này không phải cái thứ tốt, dã tâm không nhỏ, năng lực lại là phế vật vô cùng. Còn nói ngươi nguyên bản bản nguyên đạo có thể đi càng xa. Nhưng đến nửa đường, thế mà ngại khó, lập tức bản thân từ bỏ. Liền như ngươi loại này phế vật cũng xứng thành tựu chân vương. Nếu không phải hiện tại Huệ Vương thiếu nhân thủ, có thể để ngươi loại này nghịch chủ đồ chơi giữ ở bên người. Ta cũng nhắc nhở ngươi, lần này là chúng ta liên thủ với Huệ Vương bày ra cục. Ngươi cũng đừng quấy rối, mau mau xéo đi, nghe được không? Ngoặc kép, mà phía sau, giờ phút này vị kia bản nguyên đạo cường giả đã sợ ngây người. Trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Làm sao có thể, ta chưa hề nói ra khỏi miệng, Huệ Vương như thế nào biết? Sẽ không, không thể nào, bản tọa đối Huệ Vương từ trước đến nay cung kính, cũng là Huệ Vương dưới trướng trước mắt còn sót lại thần đạo cường già. Huệ Vương đối với mình cũng là cực kỳ coi trọng, làm sao có thể, Huệ Vương cùng phục sinh chi địa có hợp tác, Phương Bình đang gạt chính mình, thế nhưng là hắn nói đây hết thảy, vì sao để cho mình như thế nào lo lắng bất an? Luôn cảm thấy có loại bị vạch trần hết thảy tâm lạnh cảm giác. Người này còn đang suy nghĩ, bên người có người nổi giận nói. Nói bậy nói bạ, Phương Bình, các ngươi lần này sớm muộn sẽ chết. Hiện tại dừng lại, bị chúng ta tại chỗ chém giết. Liều người toàn thây, ngoặc kép, nói bậy nói bạ. Ngoặc kép, Phương Bình ha ha cười nói, ngươi hỏi hắn, có phải hay không nói bậy nói bạ? Gia hỏa này phía sau phỉ báng Huệ Vương, nói Huệ Vương loại người này đều có thể thành tựu chân vương. Hắn vì sao không được? Lời nói này không chỉ một lần, nếu không phải chính Huệ Vương nói ra miệng, ta há có thể biết, ta cũng không nhận ra hắn. Bất quá cảm giác có chút quen thuộc. Giống như Huệ Vương đề cập qua lần này sẽ để cho dưới trướng hắn người này tiến vào Nam Bảy Vực. Không biết có phải hay không là hắn. Đương nhiên, khả năng nhận lầm người. Huệ Vương tên kia dưới tay còn có mấy cái thần tướng đi. Huệ Vương thật sách ta. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, vị cường giả kia ánh mắt kịch biến. Huệ Vương thật cùng phục sinh võ giả có quan hệ. Còn đề chính mình. Lời này, không phải hồ biên loạn tạo. Hắn thật nói qua, không, hắn quên chính mình có hay không nói qua. Có thể trong lòng của hắn nghĩ như vậy qua. Không phải lần một lần hai. Đây chính là miệt thị chân vương cường giả. Huệ Vương thật biết sao? Vậy mình, kia vì sao không giết chính mình? Đúng, mình bây giờ còn hữu dụng. Huệ Vương dưới trướng cường giả tử thương thảm trọng. Chính mình là thần đạo cường giả, có thể giúp Huệ Vương làm việc, cho nên Huệ Vương không giết chính mình. Huệ Vương nguyên lai một mực biết những này. Ngoặc kép, cái này nhân tâm nghĩ có chút loạn, có chút luống cuống. Lúc này, Lý lão đầu lại là truyền âm nói, tiểu tử ngươi làm gì? Không có để ngươi miệng pháo. Võ giả giao đấu, nào có miệng pháo thời gian? Tiểu tử dùng tinh thần lực hướng dẫn, chính là ngươi rất yếu, ngươi rất yếu, ngươi rất yếu loại này. Tiểu tử ngươi đến cùng đang làm cái gì? Ngoặc kép, Lý lão đầu đều sợ ngây người. Ta không phải cho ngươi đi miệng pháo chơi hắn, là để cho ngươi biết, phát hiện hắn thiếu hụt, có thể dùng tinh thần lực đi hướng dẫn hắn, để hắn bản thân chất vấn. Phương Bình ngược lại tốt. Tại miệng pháo đối phương, chẳng lẽ còn nghĩ miệng pháo giết? Hắn đang nghĩ ngợi, sau một khắc, trợn mắt hốc mồm chuyện phát sinh. Sẽ không, ngươi nói bậy, bản tọa chưa hề chất vấn qua Huệ Vương đại nhân. Ngoặc kép, người này hai mắt huyết hồng, đột nhiên khí thế bộc phát, giận dữ hét, chưa bao giờ có, ngươi dám nói hưu nói vượn. Ngoặc kép, dứt lời. Đối phương tốc độ tiêu thăng, sau một khắc, đột nhiên bộc phát ra tốc độ cực hạn, đột phá hư không, nhục thân cũng bắt đầu rạn nứt, lại là không quan tâm, điên cuồng hướng Phương Bình đánh tới. Giết người diệt khẩu, giờ khắc này, đối phương lại có điểm điên cuồng dấu hiệu, muốn giết người diệt khẩu. Có thể hậu phương, có cường giả lại là quá sợ hãi, hét lớn, dừng lại, ngoặc kép, đáng chết, gia hỏa này điên rồi sao? Tốc độ đột phá cực hạn, tạo thành nhục thân sụp đổ, giờ phút này thế mà còn dám một người xông lên phía trước, chặn giết Lý Trường Sinh bọn hắn, đây không phải chịu chết sao? Người này lại là không quan tâm, không phải như vậy, Phương Bình nói hưu nói vượn, không phải như vậy, Phương Bình lại là một mặt rung động, vội vàng truyền âm nói, không đến mức, a, đây cũng quá đáng sợ, hắn điên rồi, một cái bản nguyên đạo cường giả, cứ như vậy mấy câu, kích thích hắn điên rồi. Lão Lý đầu, có phải hay không có vấn đề? Ngoặc kép, Lý lão đầu cũng là ngốc trệ vô cùng, lại là không chút do dự nói, không quan tâm nhiều như vậy, hắn giống như có chút hỗn loạn. Chúng ta gia tốc, gia hỏa này có chút điên dại, tốc độ đột phá nhục thân cực hạn, kéo một hồi, chính hắn nhục thân đều muốn sụp đổ. Ngoặc kép, Phương Bình đã ngốc trệ vô cùng. Cái này cũng được, bản nguyên đạo thiếu hụt, thật nghiêm trọng như vậy sao? Hắn chính là tùy tiện nói vài câu, thử một chút hiệu quả, nhưng đối phương giống như thật nổi điên. Đại đạo có thiếu, một chút sâu nhất tầng bí mật bị đào móc ra, không kiểm soát, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng bỗng nhiên sợ hãi vạn phần. Võ giả rất cường đại, võ giả một mực tại tăng lên lực lượng. Võ giả kỳ thật cũng không có gì tâm cảnh có thể nói. Vừa đến bát phẩm rèn luyện kim thân, cửu phẩm cảm ngộ đại đạo, đến nỗi lực lượng cường đại, có thể hay không dẫn đến một chút dị dạng tâm tư hiển hiện. Hiện tại nhân loại rất ít xuất hiện, mọi người bận quá, quá nguy hiểm, đều đang dãy giụa cầu sinh đâu. Có thể địa quật cường giả, có phải hay không đã xuất hiện một chút không tốt dấu hiệu? Vị này bản nguyên đạo cường giả, thế mà dăm ba câu, lại bản thân sụp đổ dấu hiệu, đây cũng quá đáng sợ đi. Mà đúng lúc này đợi, đối phương tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng tới gần Phương Bình hai người. Lý lão đầu bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên bay ngược mà ra. Phương Bình cũng là tinh thần lực trong nháy mắt tự bảo. Rung động hư không, đối phương động tác trì trệ. Một giây sau, trường sinh kiếm xuyên thủng đối phương đầu lâu, vỡ vụn đầu của hắn. Người này không biết là chết vẫn là không chết. Khí tức tiêu tán, trực tiếp rơi xuống dưới. Toàn trường đều im lặng. Giờ khắc này, thật an tĩnh dọa người. Phương Bình cùng Lý lão đầu không rên một tiếng, tiếp tục chạy như điên. Hậu phương truy sát 14 vị cường giả, lại là tâm lạnh run rẩy. Kỷ Mộc thế nào? Êm đẹp, bỗng nhiên nổi điên, thế mà không nhìn hết thảy, không nhìn phòng ngự, đuổi theo giết hai vị có chém giết bản nguyên đạo thực lực cường giả. Đây không phải chịu chết sao? Vì cái gì a? Ngoặc kép, vấn đề này tại 14 trong lòng người quanh quẩn. Quá khó mà tin, chịu chết, Kỷ Mộc thế nhưng là thần đạo cường giả, tu luyện tới mức này, khó khăn biết bao, mấy trăm năm tuế nguyệt, chẳng lẽ ngay cả Phương Bình điểm ấy nho nhỏ ngôn ngữ kích đều chịu không được. Bọn hắn ngốc trệ, Lý lão đầu kỳ thật cũng sụp đổ. Tiểu tử, ngươi miệng pháo giết, giết một cái bản nguyên đạo. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt cứng ngắc, giờ khóc giờ cười, cái này không thể nào. Hắn có phải hay không ý chí quá bạc nhược rồi? Mấy câu vừa ra, thế mà bản thân hỏng mất. Lão Lý đầu, ta rất sợ hãi. Ngoặc kép, ngoặc kép, ta không dám đi bản nguyên đạo. Ngoặc kép, Phương Bình thật sự có chút hoảng sợ. Mẹ nó! Đây cũng quá mơ hồ đi. Người khác kích thích ngươi vài câu, ngươi liền tự mình chịu chết. Nào có dạng này. Giờ khắc này, Phương Bình đối bản nguyên đạo thật sự có chút e ngại cảm giác. Nếu không ta còn là tiếp tục rèn kim thân được rồi. Đi cái gì bản nguyên đạo a? Lý lão đầu im lặng, nửa ngày sau mới nói. Khả năng không chỉ như vậy, có lẽ là sợ hãi chiến thắng một vài thứ. Hắn sợ hãi Hoè Vương, hắn sợ hãi người vừa mới lời nói. Hắn vốn là bản thân chất vấn bên trong. Loại người này sợ nhất đáy lòng bí mật bị người vạch trần. Tóm lại nguyên nhân rất nhiều. Quay đầu có thể hỏi một chút lão Trương. Bất quá bản nguyên đạo, dù là bị phát hiện thiếu hụt, hẳn là cũng không có dễ giết như vậy. Đây là ngoài ý muốn. Ngoặc kép, nói, Lý lão đầu nhắc nhở lần nữa nói. Bất kể có phải hay không là ngoài ý muốn, ngươi khai sáng khơi dòng. Dựa vào ngôn ngữ đánh chết một vị bản nguyên đạo. Tiểu tử, ngươi có thể tên lưu sử sách. Lần này trở về, đổi tên Hào, Miệng Vương, được rồi. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt đen nhánh. Còn có rảnh rỗi nói đùa đâu. Không thấy Tiền Phương người đều mau đuổi theo tới. Hai bên giáp công, phiền phức lớn rồi. Lão đầu tử cũng không nhìn một chút địa phương liền nói mò. Ngươi mới là Miệng Vương. Hết chương.